Chương 641, mạng nhện kế hoạch mìn nạ, để cho người ta tại mấy cái này thành thị xung quanh dò xét, nhìn xem có hay không mỏ than. Lưu Phong quay đầu đối mìn nạ phân phó nói. Cũng không thể về sau cái này bốn cái quân cảng tiếp tế nhiên liệu, đều muốn theo Tây Dương thành vận chuyển trôi qua. Vừa mới bắt đầu còn có thể làm như vậy, cũng thời gian lâu, chi phí cũng quá lớn. Chớ nói chi là về sau siêu viễn cự ly quân cảng. Được. Mìn nạ ghi lại. Thiếu gia, quân cảng muốn chú binh sao? An Lị hỏi một chút rất trọng yếu vấn đề. Đương nhiên muốn. Lưu Phong khẳng định gật đầu. Không chú binh còn gọi quân cảng sao? Quân cảng tầm quan trọng chi ba, chính là giữ gìn hoàng kim nước sông an toàn. Về sau U Thủy Hà sáng tạo giá trị quá lớn. Đặc biệt là một chút thủy tặc. Chuyên môn nhìn chằm chằm thuyền con qua lại, nếu như quân cảng chú binh lời nói, có thể rất tốt chấn nhiếp kia một tí tả cờ cái này lại đem độ khó tăng lên rất nhiều. A An Lị tại quân Xô Viết, chú binh hợp tác cùng không chú binh, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Bọn hắn sẽ đáp ứng. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, quảng chi là chú binh lại như thế nào chỉ cần lợi ích đủ lớn. Tuyệt đối sẽ đáp ứng quảng chi hắn về sau thống nhất phía Tây chi địa 637 quân cảng tầm quan trọng mới có thể chân chính thể hiện đi ra, lấy quân cảng là điểm tựa tia laser ra ngoài, bốn phía chính là chân chính khu khống chế vực. Tăng thêm về sau xe lửa kế hoạch, hai đầu tuyến đường giao tung, hình thành một trương mạng nện, đem tất cả địa khu một mực nắm chặt trong tay. Hai đầu tuyến đường cũng bị Lưu Phong xưng là mạng nện kế hoạch, cũng chính là quân sự chế khống. Là chân chính trên ý nghĩa đem tất cả mọi thứ trưởng không lấy, Lưu Phong liền còn có tài chính kế hoạch, dân tâm kế hoạch, hắn là muốn đem tất cả mọi thứ đúng chỗ, từ trong tới ngoài cải cách cùng đem khống. Nếu như chỉ là chiếm lãnh địa bàn, cái này thật không khó, lấy Lưu Phong thực lực cùng khoa học kỹ thuật dẫn trước, có thể giống như tham ăn gián, một tòa thành chiếm đoạt, nhưng này dạng quá chậm. Còn rất hao tổn tư nguyên, QNZ rất mệt mọi người, mà lại tiêu hóa QNZ chậm, còn muốn lo lắng một chút thế lực quấy rối cùng xối rủ. So sánh hắn hiện tại bố cục biện pháp, thoải mái hơn một chút, QNZ sẽ không tiêu tốn quá nhiều tư nguyên, dù sao thời đại này nhân khẩu quá ít, nhân khẩu cũng là một loại tư nguyên A tốt, thiếu gia, đây là ta chế định công điểm kế hoạch. An Lị đem cuốn sổ đưa cho Lưu Phong. Nàng cờ ơn ở một chút hoàn thiện. Hồ Nhĩ Nương hiện tại hoàn toàn học được Lưu Phong một chút xáo lộ, hố người, thấu nghi ngờ chờ một chút thủ đoạn đều sẽ vận dụng một chút. Ồ nhanh như vậy. Lưu Phong sửng sốt tiếp nhận quân sổ, nhìn. Thiếu gia, bọn hắn chỉ cần đi vào Tây Dương Thành, nhìn thấy phồn hoa Tây Dương Thành, bọn hắn nhất định sẽ tâm động. An Lị dùng đến đuôi cáo ba, nàng phi thường có tự tin. Tây Dương Thành thế nhưng là còn sống chiêu bài. Ngươi kế hoạch là dự định để chúng ta giúp bọn hắn phát triển thành thị? Lưu Phong nhíu mày, điểm ấy cùng hắn một chút ý nghĩ không như mà hợp, nhưng lại thiếu khuyết hai điểm trọng yếu nhất đồ vật. Vâng, chúng ta có thể đem một chút hàng hóa rẻ hơn một chút cho bọn hắn, dạng này bọn hắn liền theo chúng ta buộc chung một chỗ. An Lị ngón tay chỉ lấy xuống ba, cô lô thai, đây là vui vẻ biểu hiện. Không. Cách cục quá nhỏ. Lưu Phong lắc đầu, hắn ánh mắt đã là bố cục toàn bộ Anh La Vương quốc. A thiếu gia có kế hoạch khác? An Lị ngốc hạ. Đơn thuần cung cấp hàng hóa, rất khó thỏa mãn một số người, chớ nói chi là chúng ta sản lượng không nhất định theo kịp. Lưu Phong lắc đầu, Hồ Nhĩ Nương kế hoạch, giai đoạn trước còn có thể, về sau tệ nạn quá nhiều. Vậy làm sao bây giờ? An Lị cắn cắn ngón tay. Nàng minh bạch thiếu gia ý tứ, chính là mồi nhử đủ lớn, nhưng không nhất định có thể để cho những người kia thỏa mãn. Không, giai đoạn trước liền theo ngươi kế hoạch này đến, đằng sau ta đến bổ sung. Lưu Phong đứng lên, nói khẽ, đi thôi, đi căn cứ không quân. Tốt ta An Lị buồn rầu suy tư, cũng không nghĩ ra đằng sau thiếu gia dùng phương pháp gì. Ngươi có thế muốn lấy được, cũng không phải là đồ đần An Lị. Mìn nạ đi qua lúc, treo chọc vô xuống Hồ Nhĩ Nương ba a ghê tởm, nhìn ta hàng mèo 18 cào. An Lị khó thở, dương nanh múa vướt đuổi theo. Ta cũng không thể cản trở a cũng lắc đầu, để bình trà xuống, sửa sang lại Lưu Phong mặt bàn. Nàng hiện tại rất ít đi theo ra tòa thành, trong thành có quá nhiều chướng cờ ân ở nàng nhìn chằm chằm. Đạp đạp đạp Sa Phu nhìn thấy bên lề đường hàng nhanh tấm ván gỗ lúc, liền bắt đầu nhường xe ngựa hàng nhanh, đến Tây Dương thành bên cạnh lúc, xe ngựa đã là đi thong thả tốc độ. Khách nhân, phía trước chính là khu thành cũ. Xe đi nhiệt tình giới thiệu nói. Khu thành cũ lỵ phủ tử tức lúc này cu nở dê chấn tĩnh lại, nghi hoặc nhìn qua bên ngoài công nhân nhóm. Chỉ là chúng ta bình dân gọi đùa, thành chủ đại nhân đem cũ tưởng thành cho hủy đi, dự định khuyết trương thành, chúng ta liền đem tưởng thành bên trong địa khu gọi khu thành cũ. Xe đi phi thường xê đàm luận, đương nhiên, khu thành cũ cũng không cũ, hết thể đều là mới đâu lỵ phủ tử tức bọn người. Cứ như vậy nghe Sa Phu ba lạp nói một đống đồ vật, nhưng đại bộ phận bọn hắn đều nghe không hiểu, còn bị xe đi khinh bỉ mấy lần. Tỷ như, ngươi thế mà chưa từng nghe qua Tây Du phim cố sự các ngươi cũng quá không nghệ thuật đi. Cái gì các ngươi không biết bánh bao các ngươi thật là đáng thương. Hừ thế mà không tin trên đời có rồng các ngươi thật là vô tri. Bị một cái xe đi theo nghệ thuật đến kiến thức trên toàn diện khinh bỉ. Nhường lỵ phủ tử tức bọn người mặt đen cùng than, tức giận đều nhanh hành hung Sa Phu một hồi, bọn hắn thật có kém như vậy sao tốt, liền đến nơi này, phía trước chính là đường lớn, các ngươi bắt đầu từ nơi này liền lên đi. Xe đi đưa xe ngựa dừng ở một cái đứng đài vị trí, quay đầu đối lỵ phủ tử tức bọn người đạo, hoan nên các ngươi đi vào thế giới mới, cho các ngươi một cái khuyên cáo, buông xuống không tất yếu kiêu ngạo. Không phải hì hì lì vụ tử tức bọn người cứ như vậy bị ném dưới, xe đi một lần nữa kéo đến khách nhân hướng bến cảng đi. Hô lì vụ tử tức không biết tại sao thở phào, rốt cục không cần bị một cái thấp hèn xe đi khinh bỉ. Đạp đạp đạp con đường phía trước truyền đến tiếng vó ngựa. Mau nhìn, kia là thành chủ đại nhân tỏa giá. Trung quanh lập tức có người hô. A Lưu Phong sao lì vụ tử tức hai mắt sáng lên. Lập tức phân phó bên cạnh kỵ sĩ, đi, đem người cản lại. Hắn nhưng là nghe được Lưu Phong rất khó nhìn thấy một mặt, hiện tại thế nhưng là một cái cơ hội. Vâng. Lập tức có kỵ sĩ nghe lệnh, cất bước hướng con đường ở giữa đi đến.